Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4495, chương 4498, gấp 20 lần. Lúc trước Thiên Tà Ma Tôn đạt được chiến thần bi, bất quá hắn kia một khối là lớn, có hai chiêu tuyệt kỹ. Thiên Lam Đại Đế phỏng đoán hắn cần 5-6 ngàn năm. Kết quả xác thực cũng kém không nhiều. Cái này đã coi như là rất nhanh tốc độ. Bạch Vũ Triết lại yêu nghiệt. Thiên Phú cùng ngộ tính phương diện có lẽ thật còn cao hơn Thiên Tà Ma Tôn ra một số. Nhưng tin tưởng cũng nhanh không có bao nhiêu. Đừng nói là 100 năm. Cho dù là 1.000 năm 3.000 năm. Chỉ sợ cũng chưa hẳn đủ a. Đương nhiên đây chỉ là dựa theo bình thường logic để suy đoán. Cụ thể như thế nào cũng không thể toàn bộ dựa theo cái này tới. Nghĩ tới chỗ này, bốn cá nhân tâm tình đều có chút trầm nặng. Thật muốn như vậy, đến thời điểm các đại tông môn lại phải gặp ương, mà lại tình huống so với lần trước sẽ càng thêm nghiêm trọng. Bất kể như thế nào, Vũ Triết đều cần nắm chặt thời gian. Hy vọng Thiên Tà Ma Tôn không thể nhanh như vậy đi. Thiên Cơ Tôn giả nói. Nhìn về phía Bạch Vũ Triết, sau đó muốn đối mặt chiến đấu. Bạch Vũ Triết rất trọng yếu. Ngày mai bắt đầu, sư phụ hiệp trợ Đồ Nhi bố trí một cái trận pháp đi. Điều chỉnh một chút thời gian trôi qua, tận lực tranh thủ thời gian. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, hiện tại nhất định phải đem thời gian trôi qua điều chậm. Càng chậm càng tốt. Để hắn ở bên trong bế quan tu luyện tranh thủ mau chóng hoàn thành. Cổ Nguyên nhẹ gật đầu. Hắn cũng không biết Bạch Vũ Triết bây giờ có thể đem thời gian điều chỉnh đến gấp bao nhiêu lần. Nghĩ đến mười mấy lần vẫn phải có a. Giả thiết Thiên Tà Ma Tôn cần 100 năm. Kia Bạch Vũ Triết tốt xấu còn có 1.000 năm chi phối. Chỉ có thể là hết sức nỗ lực. Vào lúc ban đêm, Bạch Vũ Triết đem tình huống cùng hai vị thê tử nói một lần. Sáng sớm hôm sau, liền bắt đầu cùng Cổ Nguyên cùng một chỗ bày trận. Địa điểm liền tuyển tại Bạch Vũ Triết trong sân. Về phần tài liệu, chính Bạch Vũ Triết thu thập cũng rất nhiều. Tử Tiêu Cung dự trữ kia tự nhiên càng nhiều. Một cái cổ lão đỉnh tiêm tông môn, vẫn là có nội tình. Hiện tại bày trận, Cổ Nguyên cơ bản đã chỉ có thể cho Bạch Vũ Triết trợ thủ. Thời gian trận pháp hắn cũng hiểu một số, nhưng tạo nghệ so với Bạch Vũ Triết liền chênh lệch rất lớn. Đương nhiên, có hắn dạng này đại tông sư đến phụ trợ trợ thủ, Bạch Vũ Triết bày trận cũng sẽ nhanh lên một mảng lớn, mà lại bố trí trận pháp phạm vi không cần quá lớn. Bạch Vũ Triết chỉ là muốn tại thời gian tốc độ chảy làm được cực hạn mà thôi. Đại khái bận rộn khoảng một tháng rưỡi, trận pháp liền bố trí xong, địa phương ngay tại Bạch Vũ Triết nguyên bản phòng luyện công bên cạnh. Đứng tại trận pháp bên ngoài nhìn, liền có thể nhìn thấy bên trong thời gian trôi qua vô cùng nhanh chóng. Thậm chí cho người ta một loại chênh lệch thời gian không nhiều đã vô ảnh vô hình cảm giác. Sở dĩ không có trực tiếp xây dựng ở Bạch Vũ Triết phòng luyện công bên trên, cũng là bởi vì người tu hành trường kỳ ở tại thời gian trôi qua không bình thường địa phương, đối với tự thân đại đạo lĩnh ngộ là có nhất định ảnh hưởng. Thời gian ngắn không có việc gì, thời gian dài, mặc kệ người đi là cái gì nói, đều sẽ chịu ảnh hưởng, cho nên cần ngăn cách ra. Đây là gấp 20 lần trôi qua. Thế mà có thể đạt tới loại trình độ này sao? Làm trận pháp bố trí xong một khắc này, Cổ Ngôn đứng tại trận pháp bên trong một mặt sợ hãi thán phục. Hắn biết Bạch Vũ Triết tại thời gian nhất đạo trên trận pháp tạo nghệ muốn vượt qua chính mình. Không ít, hắn ngay từ đầu suy đoán, Bạch Vũ Triết đại khái có thể bố trí ra 13-14 lần thời gian trôi qua. Cái này cũng đã vô cùng ghê gớm. Để chính hắn tới, gấp 10 đều không nhất định có thể đạt tới. Phương diện này trận pháp, ở tại thần giới bố trí cùng tại hạ giới bố trí là không giống. đem thời gian trôi qua tăng tốc gấp 20 lần. Đây quả thật là vượt qua hắn tưởng tượng, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian xuống tới. Gấp 20 lần, cũng đã là đệ tử cực hạn. Nếu quả thật có thể đem thời gian trận pháp tu luyện tới cảnh giới tối cao, hẳn là có thể đạt tới 27 chi phối đi. Bạch Vũ Chiết nhẹ gật đầu. Đối với trận pháp này hắn cũng coi như hài lòng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN